Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1436. Phiên ngoại 2, Dũng khí 4. Chương 8. Phiên ngoại 2, Dũng khí 4. Trần Phàm nhìn thấy phong thư thời điểm sững sờ. Ngay sau đó trong lòng liền dâng lên một cỗ hoang đường cảm giác. Cái này sao có thể? Mua hộp thương gia làm sao có thể biết tên của hắn? Là trùng hợp lầm đụng tới sao? Nhưng loại chuyện như vậy xác suất cũng quá nhỏ đi. Còn là hắn quét mã thời điểm WeChat thông tin cá nhân bị tiết lộ. Nhưng mà Trần Phàm nhìn kỹ mắt phong thư trên chữ, hắn có thể khẳng định kia chữ cũng không phải là máy tính in ra, mà là viết tay, xích lại gần thậm chí còn có thể ngửi được mùi mực. Trần Phàm đưa tay, đem con kia viết có tên hắn phong thư từ mù trên nắp hộp bóc xuống dưới. Mà cái này lai lịch quỷ dị ngạch phong thư thế mà còn cần màu đỏ xi đóng kín. Nhìn có chút chính thức, xi trên in một cái rất giống trò chơi tay cầm đồ án. Mà đồ án phía dưới còn nổi danh là trò chơi ủy ban lạc khoản. Trần Phàm nhìn thấy lạc khoản một cái chớp mắt con người liền bỗng nhiên co rụt lại. Sau đó nắm lấy thư tín hai tay cũng không khỏi run rẩy lên. Hắn nhớ tới mình trước đây không lâu mới nhìn đến quyển kia tiểu thuyết. Trái tim lập tức bắt đầu cuồng loạn. Khó, chẳng lẽ nói quyển kia trong tiểu thuyết cố sự đều là thật sao? Cái kia từ chư thần cùng một chỗ sáng tạo vĩ đại trò chơi. Giấu ở trong thành thị, chỉ ở ban đêm mở ra thần bí trò chơi điểm. Các loại có được siêu sức mạnh tự nhiên thần kỳ đạo cụ. Còn có từng đoạn ầm ầm sóng dậy mạo hiểm. Trần Phàm nói với mình phải tỉnh táo. Bởi vì tại nhân sinh của hắn đầu 16 năm bên trong vẫn luôn chỉ là một cái không có ngũ quan người. Qua hường a, coi như trên thế giới này thật tồn tại những cái kia anh hùng cố sự. Cũng hẳn là cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào mới đúng. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Trần Phàm vẫn là không kịp chờ đợi mở ra con kia phong thư. Tôn kính Trần Phàm tiên sinh, ngài tốt, tại ngài mở ra phong thư thời điểm đại khái liền đã đoán được phong thư này bên trong nội dung. Không sai, chúng ta chân thành mời ngài gia nhập vào một trận xưa nay chưa từng có vĩ đại trong trò chơi đến. Ngài ở chỗ này có thể thu hoạch được tất cả ngươi có thể nghĩ đến cùng không tưởng tượng nổi đồ vật. Lực lượng, trưởng thành, hữu nghị, cùng một chút thú vị đồ chơi nhỏ. Nhưng là nhất định phải trước đó tuyên bố. Đó cũng không phải đi công viên trò chơi cưỡi đu quay ngựa. Ngoại trừ mê người ban thưởng bên ngoài, nơi này cũng có ở khắp mọi nơi nguy hiểm. Sinh tồn, vẫn là hủy diệt. Là trận này trò chơi chủ đề vĩnh hằng, mà lại trong thế giới này, tử vong cũng không phải là chuyện đáng sợ nhất. Có một ít so tử vong càng đáng sợ đồ vật đã lặng lẽ khôi phục. Cũng đem mình xúc giác vươn hướng thế giới các nơi, mời tuân theo ngươi nội tâm ý chí cũng cẩn thận làm ra lựa chọn của ngươi. Bởi vì bọn chúng sẽ ảnh hưởng thế giới vận mệnh, không chỉ là trong trò chơi thế giới. Còn có người hiện thực sở sinh sống thế giới. Cuối cùng, theo bản mới phim tư liệu kinh khủng quật khởi thượng tuyến. Tương ứng chúng ta cũng đúng mời cơ chế tiến hành một chút ưu hóa. Hiện tại mới gia nhập trò chơi người chơi. Có quyền cự tuyệt chúng ta mời. Chỉ cần tại đọc xong phong thư này 10 giây đồng hồ bên trong thả ra trong tay giấy viết thư. Tức coi là từ bỏ người chơi tư cách. Ngài đem tổn thất cầm tới phong thư sau tất cả ký ức cũng trở về đến ngài cuộc sống bình thường bên trong. Nhắc nhở lần nữa, ngài trên tay cầm chính là một chương vé xe một chiều. Một khi đạp vào con đường này, liền không cách nào lại quay đầu. Thẳng đến cuối cùng boss bị công lược, hoặc thế giới bị hủy diệt. Thuận chúc, trò chơi vui sướng. Trò chơi tổ ủy hội Trần Phàm nhếch to miệng, cả người giống như là mò tới công tắc điện đồng dạng run mạnh không chỉ. Trò chơi tổ ủy hội, thế mà thật là cái kia trò chơi tổ ủy hội. Nói như vậy, trong tiểu thuyết nhân vật chính, cái kia gọi là Trương Hằng Nam Sinh cũng là chân thật tồn tại. Cứ việc đọc quyển sách kia thời điểm hắn một lần có loại chân thực cảm giác. Nhưng hắn vẫn cho là tên lợi hại như vậy chỉ có trong tiểu thuyết mới có thể tồn tại. Không chờ một chút, hiện tại trọng điểm không phải cái này. Trần Phàm nghĩ tới điều gì? Cả người kém chút không cầm trên tay phong thư cho ném ra bên ngoài. 10 giây đồng hồ, hắn chỉ có 10 giây đồng hồ tới làm ra quyết định. Có phải hay không muốn bước vào cái kia thần kỳ mà nguy hiểm thế giới? Cứ việc trong tiểu thuyết cố sự để hắn mê muội, nhưng là Trần Phàm đối với mình có bao nhiêu cân lượng vẫn là có thanh tỉnh nhận biết. Mạnh như Trương Hằng đều cần 48 giờ hack mới có thể hữu kinh vô hiểm đả thông kia cái này đến cái khác phó bản. Mà giống hắn dạng này thân không trường kỹ, lại sợ đến nổ học sinh cấp 3 thấy thế nào đều không giống như là có thể sống qua tân thủ phó bản. Dáng vẻ, cho nên, hiện tại hắn lấy đến trong tay căn bản cũng không phải là cái gì thông hướng thế giới mới vé vào cửa, mà là một chương đến từ tử thần thư mời. Không thể nào, bất kể thế nào nhìn, ta cũng không thể sống quá lâu a. Cho dù là tổ đội trò chơi, có đồng đội trợ giúp, nhưng coi như thiện lương nhất kiên nhẫn đồng đội, cũng sẽ không nguyện ý một mực vô điều kiện mang theo một cái không dùng được vướng víu. Nhất là gặp được cạnh tranh loại phó bản, đối với phó bản bên trong người chơi khác mà nói, hắn quả thực liền là một cái hành tẩu kinh nghiệm bao. Trần Phàm cảm thấy mình căn bản làm không được. Phải biết hắn nhưng là ngay cả trường học không tốt cũng không dám gây người qua đường a. Nhân sinh của hắn định vị liền là tại những cái kia anh hùng khổ chiến cứu vớt thế giới sau dâng. Lên đầu gối của mình, quỳ xuống đất gọi thẳng đại thần NB 6666. Ta thân vô trường vật nguyện ý dâng lên eo của ta tử cho anh hùng đại nhân nhắm rượu cái chủng loại kia phổ thông thôn dân. Cho nên mặc dù gặp gỡ kỳ ngộ cực kỳ kích động, nhưng là đối với hắn hiện tại tới nói, tôi lý trí cách làm liền hẳn là tại trong vòng 10 giây ném trong tay tin. Quên mất đây hết thảy, một lần nữa trở về đến cái kia phổ thông mà cuộc sống bình thường bên trong đi. Nhưng là Trần Phàm cũng không biết vì cái gì, hắn chính là không có buông ra tay, là tại vì những kỹ năng kia mà tâm động sao? Lại hoặc là bị bên trong đủ loại trò chơi đạo cụ cho mê hoa mắt. Không, giờ khắc này Trần Phàm lại quỷ thần xui khiến nghĩ đến 3 ngày trước cái kia chạng vạng tối. Hắn đứng tại nhà vệ sinh trước, phát hiện bằng hữu của mình trong nhà cầu bị người ẩu đả lúc lại chỉ có thể giả bộ như không biết. Cúi đầu lúc rời đi khuất nhục cùng không cam lòng, hắn đã từng nguyện ý nỗ lực hết thảy. Chỉ hy vọng có thể đổi lấy lúc ấy khác biệt lựa chọn. Nhưng là nếu quả như thật lại cho hắn một cơ hội, để hắn một lần nữa về đến ngày đó đi, hắn liền thật có thể làm ra hoàn toàn tương phản quyết định sao? Vẫn là lần nữa bị đình chuỗi thực vật kẻ săn mồi chỗ đe dọa. Lần nữa cúi đầu, Trần Phàm bỗng nhiên minh bạch, mình muốn lấy được nhất đến tột cùng là cái gì? Thế là hắn cắn răng, gắt gao nắm chặt kia tờ tín chỉ, thẳng đến 10 giây sau, lại là, cái gì cũng không có phát sinh. Ngay tại Trần Phàm hoài nghi đây có phải hay không chỉ là một trận đùa ác thời điểm. Điện thoại di động của hắn lần nữa chấn động lên, nhắc nhở hắn nhận được một đầu mới tin nhắn. Trần Phàm mở ra đầu kia đến từ số xa lạ tin nhắn. Nội dung bên trong rất đơn giản, lại làm cho hắn huyết dịch cả người đều xông lên đỉnh đầu. Thục đạo tình túc liệu hội quán, số 609 trò chơi điểm, đêm nay 11 giờ. Sau đó Trần Phàm để điện thoại di động xuống, nhìn thấy cánh tay của mình trên nhiều hơn một hàng con số. Đọc qua tiểu thuyết hắn biết, nghề này số lượng liền là hắn người chơi số hiệu, mà cũng là khi nhìn đến nghề này số lượng về sau, Trần Phàm mới rốt cục xác định, mình đích thật đã trở thành một người chơi. Hết chương.